Chương 3627, quyền trượng. Hoàn thiện kiếm đạo sau, phương thần kiếm tâm cứng cáp hơn, cũng càng thêm rõ ràng chính mình muốn đi con đường. Cáo biệt thanh quân bọn người về sau, phương thần không có đi luân hồi lộ tìm đại tôn, mà là trải rộng thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh. Hắn đang tìm kiếm bất hủ quyền trượng. Sau 3 tháng, Nam Hoang đại địa bạo phát một trận thần chiến. Sở dĩ nói là thần chiến, là bởi vì tham chiến người đều là thánh cảnh cường giả. Người mạnh nhất thậm chí đã đạt đến lục giai thánh hoàng trình độ. Ma Y Y lão nhân, ngươi lại dám đối ta Thanh Hỏa Thần Điện hạ này ngoan thủ Thanh Hỏa Điện chủ cả giận nói. Nam Hoang đại địa là bọn hắn Thanh Hỏa Thần Điện địa bàn, trước đây không lâu, Nam Hoang trên núi phát hiện một cái quyền trượng. Phàm là có người tới gần, liền sẽ bị quyền trượng bên trong tiêu tán ra lực lượng đẩy lui. Rất nhanh, tin tức truyền khắp Nam Hoang đại địa. Thanh Hỏa Thần Điện tự nhiên trước tiên phong tỏa hiện trường. Thế nhưng là, vẫn như cũ đến muộn. Ma Y Y lão nhân chạy đến, đại khai sát giới, muốn độc chiếm quyền trượng. Cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ma Y Y lão nhân thực lực quá mạnh, Thanh Hỏa Thần Điện ca cờ cựa nở dê ra, căn bản không phải đối thủ của hắn. Phốc, đám người liên tục bại lui, trong lúc đó rất nhiều người chết tại Ma Y Y lão nhân trong tay. Hưu bầu trời vạch phá nhất đạo quang mang chói mắt, phương thần đứng chắp tay, đứng tại Nam Hoàng Sơn chi đỉnh, nhìn qua gần ngay trước mắt bất hủ quyền trượng. Rốt cục, tìm được. Phương thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bất hủ quyền trượng. Ông sáng chói ánh sáng chạch, theo bất hủ quyền trượng bên trong tiêu tán mà ra. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, nhiều năm như vậy không thấy, bất hủ quyền trượng thế mà hoàn thành kinh người như thế thuế biến. Thánh binh bất hủ quyền trượng bên trong, ẩn chứa cực mạnh bản nguyên lực lượng. Bất hủ đại đế lưu lại lực lượng phương thần nhíu mày. Năm đó, bất hủ đại đế là thần vẫn chi chiến về sau, một cái duy nhất bước vào đế cảnh cường giả. Mà hắn, sáng tạo bất hủ tạo hóa viện, là thần vẫn chiến trường nguyên nguyên không dứt bồi dưỡng nhân tài. Nhưng, bản thân hắn lại ly kỳ biến mất. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn vẫn lạc. Nhưng cho tới hôm nay, phương thần mới biết được, bất hủ đại đế chưa từng vẫn lạc. Như vậy, hắn không tại thần vẫn chiến trường, đi nơi nào phương thần ánh mắt, nhìn về phía tây bắc chi địa phương hướng. Hỗn độn chiến trường sao, phương thần thì thảo. Vành bất hủ quyền trượng phát ra to rõ kêu to thanh âm, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Cái sau đem nó rút lên, lập tức đất rung núi chuyển. Bản nguyên thánh binh. Ma Y Y lão nhân đôi mắt tinh hồng, một cái bước xa, liền vọt tới Nam Hoang Sơn chi đỉnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Phương thần không nói. Đưa ngươi trong tay quyền trượng cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Ma Y Y lão nhân uy hiếp nói. Đây là của ta quyền trượng. Vì sao muốn cho ngươi? Đang khi nói chuyện, phương thần cầm bất hủ quyền trượng, chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn chết? Ma Y Y lão nhân quát khẽ, đồng nhiên đánh ra một trường. Mênh mông trường lực, mãnh liệt đập tại phương thần trên thân. Ông cái sau tâm ý khẽ động, lực lượng đáng sợ xâm nhập, trực tiếp đem Ma Y Y lão nhân đánh bay. Bạch bạch bạch, Ma Y Y lão nhân ổn định thân hình, rơi vào bình nguyên bên trên, nhìn về phía phương thần con ngươi, trở nên ngưng trọng lên. Hắn là ai? Ma Y Y lão nhân nói, trong trí nhớ cũng không có còn trẻ như vậy thánh cảnh cường giả. Chẳng lẽ là Nghịch Thiên Minh đệ tử? Sao nghĩ tới đây, Ma Y Y lão nhân theo bản năng nghĩ đến đạo cùng phương thần. Bất quá rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đơn giản quá hoang đường. Phương thần là người thế nào, dùng lực lượng một người cứu vãn thần vẫn chiến trường, là chúa cứu thế, làm sao có thể tới chỗ như thế? Ma Y Y lão nhân, Thanh Hỏa Điện chủ QNZ ý thức được phương thần cường đại. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như thế nào vô luận như thế nào, quyền trượng ra Nam Hoang Đại Địa, tuyệt không thể để ngoại nhân đạt được. Liên thủ có thể, nhưng quyền trượng phân chia như thế nào? Ma Y Y lão nhân hỏi. Thanh Hỏa Điện chủ sớm đã nghĩ kỹ, quyền trượng cho ta Thanh Hỏa Thần Điện, mà ta Thanh Hỏa Thần Điện, thì nhường ra địa viêm quyền hạn cho ngươi, như thế nào tốt, thành giao. Hiển nhiên, địa viêm quyền hạn so quyền trượng hấp dẫn hơn Ma Y Y lão nhân. Quanh hai đại cường giả, cảnh giác nhìn chằm chằm phương thần. Xoạt, phương thần dạ bước, đi xuống Nam Hoang Sơn. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, mau giao ra quyền trượng. Ta nếu là không giao đâu? Phương thần nhún vai. Động thủ. Theo Thanh Hỏa Điện chủ ra lệnh một tiếng, Thanh Hỏa Thần Điện người, nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Thanh Hỏa Thần Điện đám người, bố trí một cái đại trận. muốn vây khốn phương thần. Mà Ma Y Y lão nhân cùng Thanh Hỏa Điện Chủ, hai đại cường giả liên thủ, đối phó phương thần. Đối mặt đám người vây quét, phương thần lắc đầu. Hắn chỉ là thu hồi đồ vật của mình, cần gì chứ răng rắc hắn cong ngón búng ra, trận pháp thầm vang vỡ vụn, bảy trận người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Không tốt. Thanh Hỏa Điện Chủ hít sâu một hơi, công kích càng hung hiểm hơn. Trấn áp. Ma Y Y lão nhân thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất phương thần không núp đích, mặc cho hai người công kích, rơi vào trên người. Tại da của hắn tầng ngoài, có một tầng vô hình phù văn vần quanh, nhẹ nhõm chặn hai đại cường giả công kích. Ừ, Thanh Hỏa Điện Chủ cùng Ma Y Y lão nhân chấn kinh. Làm sao có thể bọn hắn kinh hô? Hai người liên thủ, liền xem như thánh nhân, cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là thế mà không cách nào phá mở mắt trước người phòng ngự. Thừa dịp ta không có sinh khí trước đó, cút đi. Phương thần No Y Đông hai đại cường giả bị đánh bay. Thanh Hỏa Điện Chủ cùng Ma Y Y lão nhân lăn trên mặt đất vài vòng, vội vàng đứng dậy. Người đến là ai? Nhìn xem Phương thần bóng lưng, Thanh Hỏa Điện Chủ trầm giọng hỏi. Phương thần. Thoại âm rơi xuống, Phương thần biến mất. Lưu lại một mặt mờ mịt cùng khiếp sợ hai đại cường giả. Đạo cung Phương thần trời ạ, chúng ta vừa mới thế mà ý đồ trấn áp đạo cung Phương thần. Thanh Hỏa Điện Chủ cùng Ma Y Y lão nhân trong lòng run sợ một hồi. Thật là đáng sợ. Đám người sợ hãi. May mắn Phương thần không muốn đại khai sát giới, bằng không mà nói, nơi này sẽ máu chảy thành sông. Một lúc lâu sau, Ma Y Y lão nhân cùng Thanh Hỏa Điện Chủ đối mặt. Trên mặt của bọn hắn có sống sót sau tai nạn ý cười. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà cùng Phương thần giao thủ. Quyền trượng đã bị Phương thần mang đi. Ma Y Y lão nhân cu nở dê đi. Thanh Hỏa Điện Chủ nhìn xem Phương thần rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Từ hôm nay trở đi, Nam Hoang Sơn đổi tên là Thần Sơn, trên đỉnh núi, dùng tốt nhất vật liệu, kiến tạo một cái quyền trượng. Thanh Hỏa Điện Chủ hạ lệnh. Liên hắn cũng không biết, lúc ấy chỉ là vì kỷ niệm Phương thần tới qua mà kiến tạo Thần Sơn. Không nghĩ tới, vô số năm sau, trở thành Nam Hoang Đại Địa tu luyện thánh địa. Thanh Hỏa Thần Điện cu nở dê bởi vậy, nhảy lên trở thành thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên, cái này đều nói sau. Yêu dị dãy núi. Phương thần tìm được luân hồi lộ cửa vào. Soạt mới vừa tiến vào luân hồi lộ, đại tôn tiểu cảm ứng được. Kim quang lấp lóe, Phương thần ra luân hồi lộ cuối cùng. Xử lý xong luân hồi lộ cuối cùng, pho tượng mở to mắt, No Y Phương thần gật đầu, thái cổ hỗn độn đã an bài thỏa đáng. Trừ phi nửa bước hỗn độn chí tôn đích thân đến, nếu không không có khả năng phá vỡ phong cấm. Tinh không kỵ sĩ cũng bị hắn tiêu diệt, bất hủ quyền trượng cũng đã tìm tơ y việc, đều làm xong. Sau đó, chờ đợi hắn, chính là ước vạn vạn sinh linh hy vọng.